Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Thứ Sa Luân Chiến, danh chấn thiên hạ, 3, sở hữu linh lực đột nhiên giữa tập trung ở cùng nhau. Để ở Mặc Cảnh Ngọc mũi Kimani một trận khí lãng đột nhiên giữa đãng đi. Ở chung quanh quan chiến người lập tức dựng đứng khiêng linh cữu đi lực cái chán. Ngăn trở kia linh lực chạm vào nhau sở sinh ra mạnh khí lãng. Chỉ thấy Mặc Cảnh Ngọc sắc mặt đột nhiên giữa biến tái nhợt. Sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên cười lạnh. Trước đây hắn không có năng lực. Chỉ có thể nhìn của mình thê nhi bị tinh vẫn môn cấp khi dễ. Thế nhưng bây giờ, tất cả cừu hận, hắn đều phải nhất nhất báo trở về. Những thứ ấy từng khi dễ quá Chu Thuần mẹ con người. Hôm nay toàn bộ cũng phải chết. Hắn sẽ không để cho Chu Thuần xuất thủ. Trên người nàng sở lưng đeo gì đó đã nhiều. Lần chiến đấu này, nhất định là sẽ thây ngã khắp đồng. Để hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Để hắn trở thành ai cũng chỉ trích sát nhân ma đầu. Hắn không sợ hãi, cũng không quan tâm ni hắn muốn. Chỉ là báo thù, trên người hắn cái loại này làm người ta không lạnh mà run khí tức lại lần nữa mọc lên. Sau đó đột nhiên đi phía trước mại mấy bước, Mặc Cảnh Ngọc hư lạnh một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên gián tiếp cái quái dị giấu tay. Miệng một cỗ, một ngụm máu tươi rơi vào trước người trên thân kiếm Mani hấp thu hắn máu huyết. Thanh kiếm kia lập tức nhẹ minh khởi đến, kỳ dị chặn Quân Ngự Hàn bước tiến. Hừ, Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, tay trái chuyển động mấy cái. Thần chi đau thương, lập tức xoay người, đụng phải Mặc Cảnh Ngọc trên thân kiếm Mani. Mặc Cảnh Ngọc cảm giác được mặt trên truyền đến cường hãn lực đạo, hắn lại lần nữa kết nổi lên vân tay. Rất nhanh hướng phía trên thân kiếm phun đi, Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên cười lạnh, hắn lại lần nữa khống chế thần chi đau thương, đánh mấy cái. Mà lúc này, mọi người cũng là minh bạch, Quân Ngự Hàn căn bản là đang đùa bỡn đối phương. Ha ha ha, Mặc Cảnh Ngọc, người cũng đừng cấp nam nhân cấp làm tinh tẫn người vong ha. Thượng quan Vô Ngân lời vang lên. Hắn người phía sau nghe xong cũng nhịn không được nữa đại cười ra tiếng. Mặc Cảnh Ngọc sắc mặt đã là một mảnh xám trắng. Hắn bị Thượng quan Vô Ngân lời một kích thích, một cơn tức giận dâng lên. Trên tay kiếm bởi vì khí tức bất ổn mà đung đưa. Không thú vị, Quân Ngự Hàn nói đơn giản hai chữ này. Sau đó thu hồi thần chi đau thương. Ngón tay của hắn để ở kiếm của đối phương thượng. Trực tiếp đi phía trước vọt mạnh mấy bước, Mặc Cảnh Ngọc tay cầm kiếm, không có chút nào chống đối năng lực trực tiếp lui về phía sau. Vừa lui trong miệng biên phun ra máu, tình cảnh này rất đồ sộ, thủ hạ Lưu Tình, Thánh Vương lập tức xuất thủ. Mặc Cảnh Ngọc thế nhưng hắn Đông Lăng Thánh Điện cao thủ số 1 số 2. Chết lời, đối Đông Lăng Thánh Điện đích thực lực lại là một đả kích. Thế nhưng, công kích của hắn đương nhiên là bị Bạch Vương cấp ngăn trở. Thánh Vương, Quỷ Vương vừa ý tứ, là chúng ta bốn người cũng không chuẩn nhúng tay. Ngươi quên rồi sao? Bạch Vương tự thiếu phi thiếu thanh âm vang lên. Sau đó nàng quét mắt hạ Quỷ Vương bọn họ sắc mặt khó coi. Nói tiếp, hoặc là, các ngươi là thực sự ra ngứa, muốn cho lão nương giúp các ngươi xoa xoa. Bạch Vương. Vừa Quỷ Vương cũng không là cái kia ý tứ, Chu Thuần khẽ cười đi tới. Sau đó nói, Quỷ Vương ý là, mấy người các ngươi làm đứng đầu nhất tồn tại, đi khiêu chiến người lời, vậy sẽ yếu đi thân phận. Vì thế, chỉ cần ở một bên chờ người khác khiêu chiến các ngươi là được. Bạch Vương nhịn không được nhẹ. Cười ra tiếng, nàng lập tức hiểu Chu Thuần ý nghĩ. Sau đó nói, Chu Thuần muội dây. Quả nhiên là một đóa giải ngữ hoa, Chu Thuần không để ý đến của nàng trêu chọc. Sau đó nhìn Thánh Vương bọn họ nói, các ngươi chờ xem, sớm muộn sẽ đến phiên của các ngươi. Hết chương.